Chương 335, Tiểu cô tử 13. Tần Thịnh Dục bị nha sai mời về thành thời điểm vừa lúc là buổi chiều, ngày xuân bên trong cũng liền lúc này thời tiết tốt hơn một chút. Sở Vân Lê cùng Từ Nhạc Viện hai người ngồi tại lầu 2 phòng công chính uống trà, trùng hợp đem một màn này thu vào trong mắt. Quả nhiên là báo ứng, Từ Nhạc Viện oán hận nói, cái này hôn trướng, còn người đọc sách đâu rồi, ta nhô va ho nhã nhặn bại hoại, kia Diêu Kỳ cũng là xuẩn, nghe hắn thế mà thật đúng là muốn cùng Nhiếp gia dính líu quan hệ, cũng may ngươi cơ linh, bằng không liền thật chỉ có thể gả vào Diêu gia. Câu nói sau cùng, ngữ khí bên trong tràn đầy may mắn. Phía dưới Tần Thịnh Dục bị nha sai mang theo, tựa hồ phát giác được Sở Vân Lê ánh mắt, dương mắt liền nhìn đi lên, vừa vặn đối mặt nàng ánh mắt. Sở Vân Lê cười yếu ớt doanh doanh, bưng chén trả một kính. Tần Thịnh Dục ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống, âm lãnh đánh giá nàng, Từ Nhạc Viện vốn dĩ cu nở dê nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn thấy hắn như vậy ánh mắt, lập tức bất mãn, muội muội, đừng nhìn hắn, hắn có ngày hôm nay. Chẳng lẽ không phải hắn tự tìm chúng ta cù nở dê không có oan uổng hắn, hắn ánh mắt kia thật giống như hai chúng ta cố ý nói xấu hắn, này làm không có làm, chính hắn trong lòng không có số sao, đúng vậy à, này ai cũng biết đạo lý kia, ai chẳng lẽ chỉ cho phép hắn làm, không khen người ra. Kế so phía dưới Tần Thịnh Dục cũng không biết nghĩ như thế nào, tới bây giờ, thế mà hận lên Sở Vân Lê. Vì bản thân tư dục, hắn tìm người nghĩ muốn gian ôm một người chưa lập gia đình cô nương. Chẳng lẽ không phải là Nhiếp gia hận hắn sao, ngươi ca ca còn nghĩ mời Khâm Sai ăn uống tiệc rượu, uống rượu, chỉ là tới này vị Chu đại nhân xuất thân bần hàn, nhất là cương chính, hắn xuất thân bần hàn, ghét nhất quan thương cấu kết, cho nên, ngươi ca ca còn không có đi mời Từ Nhạc Viện thấp giọng cho nàng giải thích. Cương trực công chính tốt, dư thừa cái gì đều không cần làm, chờ chính là. Tân Thịnh Dục bị tiếp trở về hôm sau liền mở đường thẩm vấn, ngay tại đón hắn trở về ngày đó. Khâm Sai đại nhân bên kia liền phái người báo cho Nhiếp gia, hôm sau buổi sáng cờ nở Sở Vân Lê đi trên công đường. Ngay từ đầu, là Diêu Kỳ chạy tới tự khởi tố, nói Tần Thịnh Dục sai xử hắn vũ nhục Nhiếp gia cô nương, chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị trượng đánh chết. Khâm Sai vừa đến, Nhiếp Mộ Nam liền lấy khổ chủ ca ca thân phận viết đơn kiện, cáo trạng Tần Thịnh Dục cùng Diêu Kỳ muốn đối với chính mình muội muội hành vi làm loạn, tính kế Nhiếp gia cô nương cùng bạn. Trên công đường, bởi vì Khâm Sai tay cầm hoàng thượng ý chỉ, cao cư thượng thủ. Hai bên trái phải ngồi mới là đồng thành vốn di quan viên. Bởi vì muốn tránh hiềm nghi, Tần Chi Châu chỉ có thể dự thính, cũng không thể tham dự thẩm vấn. Chu đại nhân là cái hơn 40 tuổi uy nghiêm nam tử, một mặt trang nghiêm, vư A thượng sư ra đem Nhiếp ra đơn kiện nghiệm. Hắn hỏi, Nhiếp Mộ Nam cáo trạng ngươi kẻ sai khiến vũ nhục hắn muội muội, việc này ngươi nhận vẫn là không nhận không nhận. Tần Thịnh Dục là cử nhân, có thể thấy được quan không quỳ, lúc này đứng tại trên công đường còn một phái tiêu sái thoải mái, quét mắt một vòng Sở Vân Lê, nói, trước kia ta là biết Nhiếp gia cô nương tâm duyệt ta, ta mua đến một chỗ, chỉ cần hành tung bại lộ, nàng tất nhiên cu nở dê tại. Ta cha thân là đồng thành quan phụ mẫu, bình thường đắc tội với người vô số, việc này nhất định là có người cố ý vu oan hãm hại Chu đại nhân vô kinh đường mục, có phải hay không vu oan, chi bằng bản quan tới định đoạn. Ngươi như là đã thi đậu cử nhân, chẳng lẽ không biết trên công đường dâu vấn đáp ngắn gọn, không thể hỏi một đằng, trả lời một nẻo như thế hỏi lại, quả nhiên là một chút mặt mũi không cho, Sở Vân Lê trong lòng thoải mái vô cùng. Rất nhanh liền đến phiên nàng. Chu đại nhân quả nhiên mặt lạnh, cũng không có bởi vì nàng là khổ chủ liền ôn hòa một ít, đồng dạng lạnh giọng hỏi, ngươi nói ngày đó Diêu Kỳ mang người ngăn lại ngươi, đồng thời muốn đối với ngươi làm loạn. Hắn là như thế nào nói lại là như thế nào làm như thế nào lại đột nhiên rời đi ngược lại tới nha môn tự khởi tố Nhiếp Mộ Nam có chút lo lắng. Sở Vân Lê thì thản nhiên đem Diêu Kỳ hộ vệ cầm đao muốn chém xa phu sự tình nói, còn có Diêu Kỳ kia phiên gạo nấu thành cơm lời nói, cuối cùng nói. Hắn nói xong liền muốn đối ta động thủ, ta ngăn cản, chỉ nói ta là nguyện ý chỉ là một hai phải hắn nói ra ai là chủ sự sau màn ta mới đáp ứng hắn nói xong làm chủ lúc sau. Ta liền không tin. Tần công tử quang minh lỗi lạc, như thế nào sẽ là khi dễ nữ tử tiểu nhân lại nói, chúng ta Nhiếp gia cùng hắn không oán không cừu, hắn sao phải hại ta lúc ấy ta đẩy nói địa phương đơn sơ, coi như hai chúng ta chi gian sự tình đã thành, hắn tìm người tới cửa làm mai chính là, động phòng sự tình về sau bổ sung. Chỉ cần hắn nguyện ý tới nha môn đem sự thật nói ra, ta liền cam tâm tình nguyện cùng hắn làm thiếp. Hắn mới thả ta. Lúc ấy Sa Phu bị cờ NGF tờ, liền ta cùng ta nha đầu hai cái nhược nữ tử, đáp ứng cái này chỉ là ngộ biến tùng quyền, nhưng ta không nghĩ tới hắn thật nguyện ý đi nha môn nói ra tình hình thực tế, cu NG không nghĩ tới hắn thế mà lại đập văn đoan cổ, lại có Sở Vân Lê thanh âm thấp rất nhiều, ta không nghĩ tới hắn cô phụ thế mà có thế thật nhẫn tâm đánh chết hắn. Một câu cuối cùng, ám chỉ Tần Chi Châu giết người diệt khẩu. Nàng dứt lời, bên kia Tần Chi Châu sắc mặt nghiêm nghị, Tần Thịnh Dục sắc mặt cũng khó nhìn. Kinh đường một vang, Chu đại nhân một mặt lạnh lùng, nói bậy nói bạ truyền hộ vệ. Ô ương ương đi va ho một đoàn người, chính là lúc ấy kia 10 cái hộ vệ, để cho bọn họ nói ra tình hình lúc đó, đều cơ bản giống nhau. Đầu tiên là nghe được Diêu Kỳ tại xe bên trong kêu thảm, sau đó nàng nha hoàn vén rèm lên nhìn thấy Diêu Kỳ lăn lộn trên mặt đất, nghe được nàng hỏi vì sao Tần Thịnh Dục xe la mở kho nàng, mà Diêu Kỳ đáp là bởi vì nàng khi dễ Yến Vũ Hề, Tần Thịnh Dục vì người trong lòng báo thù. Lúc sau rèm rơi xuống, liền nghe được Diêu Kỳ rất lớn tiếng cầu xin tha thứ, rất là đau khổ, còn có cái gì cởi bỏ, cũng không dám lại loại hình. Lúc ấy ngươi lấy cái gì uy hiếp hắn rồi? Chu đại nhân trầm giọng hỏi. Diêu Kỳ cái chết, Pha Y Trăng cùng ngươi có liên quan Sở Vân Lê một chút không trở dạ, nàng động tác nếu là ngỗ tắc có thế nghiệm ra tới, ngày hôm nay cũng không phải tình hình như vậy. Ta một cái nhược nữ tử, nghĩ muốn bảo trụ trong sạch chỉ có thể cùng hắn chu toàn, cũng không có uy hiếp hắn. Chu đại nhân nhíu mày, vậy hắn vì sao muốn kêu thảm vô luận là công đường bên trong người vẫn là bên ngoài vây xem bách tính? Khởi tiền chỉ biết là Diêu Kỳ mang người bắt nhiếp ra cô nương Sa Phu cùng nha đầu dục hành bất quý sự tình, đều chưa nghe nói qua Diêu Kỳ còn hét thảm việc này, lập tức nghi hoặc, lúc này đều âm thầm nhìn từ trên xuống dưới Sở Vân Lê. Sở Vân Lê ho nhẹ một tiếng, thanh âm nhỏ mảnh, cái này Diêu công tử chính mình thích gọi, nói ra lời nói ta cũng nghe không hiểu khụ khụ còn làm ta kiếm chuyện chất vấn hắn. Nàng dương mắt, nhìn về phía đường bên trong đám người, lúc ấy ta đều dọa, không nghĩ tới trên đời này còn có kỳ quái như thế người. Nam nhân giường bên trên cái dạng gì, bình thường là nhìn không ra. Nhiếp Mộ Vân một cái tiểu cô nương, coi là giữa phu thê dù là không bằng nàng cha nương như vậy ân ái, cũng là như cứu cứu cứu mẫu như vậy tương kính như tân. Giữa nam nữ sinh hoạt vợ chồng, nàng mơ hồ biết một chút, nhưng xác thực không biết còn có loại chuyện này. Đời trước nàng gả cho Diêu Kỳ lúc sau, mới phát hiện giữa phu thê ở chung còn có một loại khác phương thức nàng thường xuyên bị trói lên tới đánh, cu nở dê chất vấn nàng một ít có không có, này cô nương căn bản không biết như thế nào đáp, cho nên, thường xuyên bị đánh, mình đầy thương tích, nghiêm trọng thời điểm thậm chí sượng mặt giường. Người nhà họ Diêu đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ đối với Diêu Kỳ thê thiếp căn bản không quản, chỉ để ý các nàng có thể hay không sinh hạ hài tử. Nhiếp Mộ Vân dù là thân là thê tử, cũng không có đến bọn hắn nhiều mấy phần chú ý, cuối cùng, thậm chí bị đánh chết tươi. Nàng thản đãng nói ra lời này, công đường bên trong người đều có chút không được tự nhiên, ngược lại là thượng thủ Chu đại nhân mặt không đổi sắc, chuyến Diêu Kỳ thiếp thất, còn có hầu hạ qua hắn nha hoàn cùng hoa tỷ. Một khắc đồng hồ về sau, Diêu Kỳ thiếp thất cùng nha hoàn đều đến, lại đợi một khắc đồng hồ, đến rồi một đám hoa tỷ, ô ương ương chen lấn cả sảnh đường. Không nghĩ tới Diêu đủ về nhà không lâu, liền trêu chọc này rất nhiều nữ nhân. Nhiếp Mộ Nam sắc mặt rất khó coi, trong lòng hận không thể đem Tần Thịnh Dục xé sống, nhất là vừa rồi Sở Vân Lê trong miệng cầu xin tha thứ sự tình, quả thực không thể nhịn hỏi xong, đều nói Diêu Kỳ quả thật có chút không muốn người biết đam mê, đem nữ nhân trói lại đánh đúng là từng có, giường bên trên còn yêu thích có người đối với hắn cầu xin tha thứ. Mặc dù không biết đến nơi này như thế nào trái ngược, nhưng hắn xác thực có này đam mê. Cú nở dê thực sự tìm không ra Sở Vân Lê tổn thương hắn chứng cứ, đành phải trước buông xuống. Cuối cùng lại tìm tới Diêu Kỳ bên người sau đó cùng Tần Thịnh Dục người bên cạnh tới hỏi, đều có các cách nói, sự tình cầm cự được. Diêu Kỳ xác thực nghĩ muốn tổn thương Nhiếp Mộ Vân, nhưng là không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là Tần Thịnh Dục sai sự. Sở Vân Lê đột nhiên nhớ tới một người, nói, đại nhân dung bẩm, ngày đó thời tiết quá lạnh, ta vốn dĩ không có ý định đi ra ngoài. Là Ngô gia cô nương tới cửa mời. Ta sở dĩ sẽ hoài nghi Tần công tử, là bởi vì ngày đó Ngô cô nương nói là dạ phố, nhưng kỳ thật chỗ nào cu nở dê không có đi, trực tiếp đem ta dẫn tới trước mặt hắn, cùng với nói Ngô cô nương muốn gặp ta, không bằng nói là Tần công tử nghĩ muốn thấy ta. Nhắc tới Ngô Lan Y Y, Chu đại nhân lại khiến người ta đi nàng, một bộ một hai phải tra cái út sắp tư thế. Tần Thịnh Dục thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Sở Vân Lê giả vờ không biết. Nô Lan Y thì tới khi, doa đến sắc mặt trắng bệnh, cùng chấn định Sở Vân Lê so ra, nàng như vậy tựa hồ mới là bình thường tiểu cô nương lên công đường phản ứng. Chu đại nhân vô kinh đường mục, Nô Lan Y thì doa đến trực tiếp nhào quỳ trên mặt đất, nước mắt đều đi ra, ta không có làm cái gì, chỉ là mang nhiếp cô nương đi ra ngoài dạo phố mà thôi. Bên cạnh tất cả mọi người có chút không đành lòng, Chu đại nhân lại mặt không đổi sắc, vì sao ngươi muốn đem nàng đưa đến Tần Thịnh Dục trước mặt? Ngô Lan Y Y nhìn một chút Tần Thịnh Dục, trần trơ nói, là ngẫu nhiên gặp cũng không phải là ngẫu nhiên gặp. Sở Vân Lê lên tiếng phản bác, lúc ấy trà lâu tiểu nhị có thể làm chứng, là nàng lôi kéo ta thẳng đến trà lâu phòng, nếu là trước đó không biết, vì sao nàng sẽ biết bên trong là Tần công tử lại có, Tần công tử tài danh bên ngoài, bình thường có chút thanh cao. Nàng lại là làm thế nào biết, Tần công tử nhất định sẽ thấy chúng ta cũng chỉ có thể chứng minh Ngô Lan Y Y cố ý mang nàng ra tới thấy Tần Thịnh Dục, cũng không thể chứng minh Diêu Kỳ sự tình cùng hắn có quan hệ. Sự tình lần nữa cứng đờ, Nhiếp Mộ Nam tiến lên, nói, khởi tiền ta muội muội từ trên xe ngựa ngã xuống, gãy xương đùi, lúc ấy ta mời chính là đồng thành là nối xương lợi hại nhất Lý Đại Phu, cũng ưng thuận trọng thủ, làm hắn giúp ta muội muội nối xương. Về sau ta muội muội chân khỏi hẳn, Lý Đại Phu lúc ấy biểu tình không đúng, về sau ta mới từ muội muội nơi nào biết được, nguyên lai xương đùi không có nhận đu nở dê, là chính nàng trong âm thầm tìm Đại Phu một lần nữa tiếp. Ta liên tục ép hỏi, Lý Đại Phu cuối cùng chỉ để lại một cái tần chữ, lúc sau nâng nhà dơ y xa đồng thành. Lúc ấy ta liền nghi hoặc, ta Nhiếp gia cùng Chi Châu Phủ chưa hề kết qua thù hận, dùng cái gì tần gia sẽ hại nhà muội? Vẫn luôn vụng trộm làm cho người ta nghe ngóng, mới phát hiện nguyên lai lúc trước ta cha mẹ chết, tựa hồ cu nở dê cùng Tần công tử có quan hệ. Câu nói sau cùng lạc, công đường trong ngoài một mảnh xôn xao, lúc trước Nhiếp gia phu thê chết thảm, nguyên lai bên trong cu nở dê có Tần Thịnh Dục thủ bút, lúc ấy hắn mới 16 tuổi a, ta thực sự chẳng biết lúc nào cùng Tần gia kết này sát thân đại thù, thẳng đến 2 ngày trước, ta biết được Tần công tử ở tại Am Ni Cô chân núi. Mỗi ngày trả lại nu y bô y tiếp tiến cô nương, ta mới giật mình, hết thể nguyên do, đều là bởi vì ta kia môn không thích hợp hôn sự mà lên ta cha mẹ sẽ chết, là bởi vì có người không muốn ta thành thân ta muội muội xương đùi cu nở dê bởi vì hắn, kém chút không thể khỏi hẳn. Nhiếp Mộ Nam vành mắt đỏ bừng, lập tức nữ tử tồn thế vốn là gian nan, nếu là muội muội cả thọn, ta như thế nào cùng cha mẹ bàn giao hướng chi, bọn họ cũng là chết oan, đây hết thảy đều là bởi vì hắn Tần Thịnh Dục ngấp nghé ta vị hôn thê nghĩ muốn chúng ta muộn một chút thành thân, hiện tại ta chỉ may mắn, ta không có ép buộc yến cô nương viên phòng, bằng không, không biết ta có thể hay không cu nở dê cùng ta cha mẹ đồng dạng làm chết oan quỷ, ta nếu là chết rồi, lưu lại ta muội muội một người, vẫn là yến cô nương không thích người, ta không biết đến lúc đó ta muội muội có thể hay không kết thúc yên lành. Nói đến đây, hắn vành mắt đã đỏ bừng, còn có chút nghẹn ngào. Hít sâu mấy hơi thở, tiếp tục nói, lúc trước ta cùng Yến Vũ hề hòa ly, rất nhiều người đều nói ta vô tình vô nghĩa, tổn thương một cái si chờ ta 3 năm nữ tử. Tới bây giờ, lần nữa nhớ tới lúc trước, ta không biết kia 3 năm nàng đợi chuyện ta, vẫn là người khác tác giả có lời muốn nói, 12 giờ tối thấy. Cảm tạ tại 20200111901, 11, 22200201192, 52. 35 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mèo công chính tông 30 bình, 9999 dịp, độc yêu ưu thảo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.